Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219 miệng phóng sạch sẽ điểm. Giống như từ ra tới lúc sau, Bạch Linh thần sắc vẫn luôn nhàn nhạt, nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Nói thật ra, Lý Phong thật sự đối với nàng ở không có dị năng dưới tình huống, cư nhiên có thể trở về sự tình cảm thấy kinh ngạc cùng tò mò. Kia Bạch Tiểu Khê tổng không có khả năng từ lúc bắt đầu liền cùng nàng cùng nhau đi. Đương nhiên, Tang Thi mới vừa biến dị thời điểm, nếu là lợi hại một ít người tuyệt đối có thể đối phó được. Bởi vì Lý Phong là chạy đơn, cho nên đối con đường này thượng tình huống thập phần quen thuộc. Hắn nói cho Bạch Linh nửa giờ xe trình, quả nhiên tinh chuẩn. Không lâu liền nhìn đến cách đó không xa huyện thành. Vừa đến thời điểm, cư nhiên gặp được mặt khác đội ngũ, lại là các ngươi, thôn Quang Diệu người, mới vừa tìm cái bí ẩn địa phương xuống xe. Bạch Linh cùng Lý Phương lôi kéo xe đẩy đi theo Lý Chính Hạo đám người không có đi rất xa, liền đụng tới một đám nhiễm đủ mọi màu sắc, 7-8 cái cầm các loại vũ khí tuổi trẻ nam tử. Từng bước cà lơ phất phơ, cơ hồ mỗi người đều ăn mặc một thân mang theo đinh tán áo da. Lỗ mũi hướng lên trời nhìn bọn họ, Lý Chính Hạo trực tiếp từ bọn họ bên người lướt qua. Một đội người đều không nói lời nào. Bọn họ hẳn là chính là Lý Phong trở về thời điểm nói những cái đó tại đây một miếng đất mang tụ tập ở bên nhau hỗn hắc. Lý Phương thấy thế nhịn không được ở Bạch Linh bên tai nói thầm đến. Bạch Linh từ nhìn bọn họ ăn mặc cùng bộ dáng liền biết là tình huống như thế nào. Hỗn hắc loại người này vốn là gan lớn thả không chịu đạo đức ước thúc. Loại này mất pháp chế mạt thế, nếu không ác nhân giữa đường, nếu không cường giả vi tôn, đối bọn họ tới nói ngược lại càng thêm thích ứng bọn họ sinh tồn. Bất quá theo thời gian phát triển, hắc thế lực cũng chậm, rãi đột hiện, bị quy phạt money nha nha nha. Không thể tưởng được thôn Quang Diệu còn có như vậy cực phẩm tiểu cô nương. Liền ở Lý Phương cùng Bạch Linh đi ngang qua bọn họ thời điểm money trong đó một cái đi đầu. Xương gò má cực cao, cái mũi thượng còn có một cái mũi đinh 24 đến 25 tuổi nam tử ở nhìn thấy Bạch Linh kia trương trắng nõn, thả mỹ lệ mặt khi, hai mắt sáng ngời, bộc phát ra nhiệt liệt quang mang, không nói hai lời liền vươn tay. Muốn lôi kéo Bạch Linh. Rốt cuộc nữ nhân này giống như không có dị năng, tuy rằng ăn mặc nhìn qua đơn giản nhanh nhẹn, còn mang theo một phen đơn giản mộc mạc kiếm, thế nào tưởng cosplay sao. Lại không nghĩ còn chưa đụng tới Bạch Linh cánh tay, liền nhìn thấy một cây tinh tế dây đằng quấn lấy cái này nam tử tay. Bạch Linh tay phải đã cầm kiếm đem thả, kiếm đã bị nàng kéo ra một hoành chỉ độ rộng. Nếu không có cảm giác được Lý Chính Hạo năng lượng đánh úp lại, cái này nam tử đầu đã rớt xuống dưới. Hà Khuê, ngươi tốt nhất đừng cử động nàng. Lý Chính Hạo đã sớm lo lắng Bạch Linh, cũng may tùy thời chú ý tình huống nơi này, không nói hai lời liền xoay người, trước tiên đem Bạch Linh hộ ở sau người. Cả người một bậc khí thế bùng nổ, trước mắt tên này làm này màu vàng tóc Hà Khuê, cũng là nhất cấp dị năng, thậm chí hắn phía sau còn có một cái đồng dạng là nhất cấp dị năng. Đáng tiếc, bọn họ dị năng là lực lượng cùng tốc độ, đều không phải là thuộc tính dị năng. Thiết, nhìn thấy Lý Chính Hạo đem kia trắng nõn mỹ nhân giấu ở phía sau, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Các ngươi thôn Quang Diệu nhìn qua chính phái, kỳ thật so với chúng ta còn không bằng. Ha ha, mang cái không có dị năng nữ nhân ra tới thu thập vật tư. Như thế nào? Hy vọng ở tịch mịch thời điểm giải giải buồn không thành. Cái gọi là giải buồn thả xem Hà Khuê một chiếc sắc tướng liền minh bạch hắn muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì. Hà Khuê ngươi miệng phong sạch sẽ điểm. Lý Chính Hạo nghe thấy câu nói, nháy mắt gân xanh bạo khởi. Thề có, hắn nếu là dám nhiều lời một câu, hắn liền đối với hắn không khách khí khí thế. Hết chương.